mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, đệ 1390 chương Huyễn Thế Kính Thiên. Hương Lăng liền chiều Tố Tân tay thổi một hơi. Sau đó, đương Tố Tân đem một cái tay khác lấy ra sau, phát hiện ở một cái tay khác trưởng thượng tinh linh nằm hai cái vòng tay. Không sai, là hai cái, phía trước mất đi cái kia vòng tay. Mặc kệ như thế nào, Tề Ma Ma vẫn là đem kia chiếc mũ khấu ở Hương Lăng trên đầu. Tố Tân nghĩ, dù sao hiện tại muốn biến ma thuật, liền cùng nhau cho nàng biến xuất hiện đi. Hương Lăng nhìn vòng tay, vui sướng khó có thể nói nên lời. Bất quá đương nàng nhìn kỹ thời điểm, cảm thấy vòng tay thoạt nhìn cùng nguyên lai rất giống, nhưng là, vẫn là không đúng. Cái này vòng tay liền tính là lấy nàng cái này hại nhân ánh mắt tới xem, cũng so phía trước cái kia tốt hơn nhiều. Kỳ thật đây là Tố Tân có thể từ chính mình hồ lô trong không gian tìm được kém cỏi nhất vòng ngọc. Không nghĩ tới đối với nàng không thể ăn cũng không thể tu luyện tiểu ngoạn ý như thế nhưng có thể giúp đỡ đối phương, làm nàng trong lòng cũng là phi thường cao hứng, bất chi bất giác chung. Thiên cơ thụ cũng nhẹ nhàng rung động lên, tản mát ra sung sướng hơi thở. Hương Lăng tuy rằng là cái cố chấp người, nhưng là đầu cũng không bồn. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, hốc mắt ngậm mãn nước mắt. Nàng kỳ thật đã đoán ra cái gì? Đối phương đem nàng không giấu vết từ tuyệt vọng vực sâu chung kéo ra tới. Tố Tân nói, thiên đạo bạc phơ, về sau chớ nên nhẹ giọng từ bỏ. Cử đầu ba thước có thần minh Nga, Tố Tân vừa nói. Một bên triều đỉnh đầu chỉ, Hương Lăng theo đối phương ngón tay ngẩng đầu nhìn phía không trung. Mờ mịt sương mù trung, chân trời vừa lúc xuất hiện một mặt nhàn nhạt dáng màu. Thái dương sắp ra tới, Tố Tân tìm được rồi lý do thường xuyên xuất hiện việc lạ mấu chốt nơi. Chỉ là nàng lại xem xét một chút kia trang đài. Như cũ không có gì tân phát hiện, chủ yếu là ở nhân gia trong nhà, nhiều có bất tiện, đơn giản đưa tiền đem trang đài ra mua, về sau có thời gian chậm rãi đi nghiền ngâm ni lý chủ bạc nơi đó chịu thu Tố Tân bạc. Hắn đại khái cũng biết chỉ sợ thật là trang đài khiến cho, nhưng là đối không nói toạc, hắn cũng liền không tiếp tục truy vấn, rốt cuộc có chút đồ vật có lẽ hồ đồ một chút càng tốt. Tựa như hắn ở trong nha môn làm việc giống nhau, rất nhiều thời điểm tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Tố Tân lần này vốn dĩ chính là tới con. Nhân tình, đối phương không thu, liền đi thị trấn thượng đính một cái tốt nhất trang đài. Làm người trực tiếp đưa lý ra đi, nơi này sự tình rốt cuộc chấm dứt, Tố Tân lại lần nữa khởi hành, thức hải trung truyền đến Linh Nhi thanh âm, nghi hoặc mà nói, tiểu Tố Tố. Cái này gương đến tột cùng có cái gì a? Ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra có cái gì không ổn đâu. Tố Tân đáp, ta cũng là, nhưng là kia mấy cái tiểu quỷ đích đích xác xác là từ bên trong chui ra tới. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới quá Huyễn Thế Kính Thiên địa phương. Nghĩ đến chính là kia trong gương thế giới, tiểu thao suy tư thật lâu sau. Đáp, phía trước tiểu Tố Tố không phải nói. Những cái đó tiểu quỷ là ở nửa đêm sau mới từ bên trong ra tới sao? Nếu không ở nửa đêm thời điểm đến xem, Tố Tân ừ một tiếng, nàng hiện tại đúng là chạy tới bối rực bảo tàng phương hướng. Tố Tân vội vàng mà muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là dựa bình thường ha ha đồ vật, cũng liền đủ thông thường tu luyện cùng tiêu hao, muốn tích lũy tiến giai là xa xa không đủ. Nếu là kia bối rực bảo tàng chung thật sự như nghe đồn như vậy, là nào đó tiên gia bí cảnh, hoặc là cái gì vứt bỏ yêu tu động phủ, có lẽ có thể tìm được cái gì đối tu luyện hữu ích đồ vật. Chỉ cần có mấy khối linh thạch cũng đúng a. Trải qua hai ngày lên đường, rời xa thành thị, tìm yên lặng trong sơn cốc, dựng lều trại, thiết trí cấm chế, Tố Tân hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau. Đem kia trang đài đặt ở bên ngoài, chính mình thì tại âm dương kỳ bàn trong không gian chi nổi lửa nồi. Bày một bàn lớn tử thịt cùng đồ ăn, một bên xuyến thịt dùng bữa một bên nhìn gương đồng có động tĩnh gì. Tố Tân phát hiện chính mình từ khai phá ra âm dương kỳ bàn không gian tân sử dụng sau. Nàng có thể tùy thời tùy chỗ ăn lẩu, mà không cần lo lắng đem này đó khí vị gì đó truyền nơi nơi đều là. Hơn nữa nàng còn có thể tránh ở bên trong xem bên ngoài tình huống. Quả thực là nhặt được bảo. Tố Tân thích ý mà ăn đồ vật, gắp một khối to thịt dê cuốn ở xôi trào hồng du canh vớt vài cái. Liền ở bên cạnh nước chấm một chấm, mang theo nước sốt nhét vào trong miệng, miệng đầy hương nộn mùi thịt, nuốt vào bụng sau liền phân giải thành năng lượng. Thân thể của nàng cùng dạ dày giống nhau cơ khát, năng lượng một phân giải đã bị hấp thu, tăng lên thể chất, cho nên căn bản là không tới phiên, mỡ chuyện gì. Mỡ gì đó, như thế nào đoạt quá tu luyện đâu, quang ăn không dài thịt a. Ngươi nói làm giận không làm giận, tiểu thao linh nhi mấy chỉ nhìn thấy tiểu tố tố ở nơi đó mồm to cắn ăn. Thế nhưng còn nói, quang ăn không mập nói. Thật là một giây liền tưởng đánh người a. Người gia hỏa này mỗi ngày đều ở nơi đó ăn mỹ thực liền tính. Thế nhưng còn nói như vậy, làm những cái đỏ uống bạch thủy đều phải trường thịt tiểu đáng thương nhóm như thế nào sống a? Còn có. Bọn họ hiện tại chỉ là nhất nguyên thủy thần hồn trạng thái. Đã thật lâu không có cảm nhận được mỹ thực, muốn hay không mỗi lần đều ăn như vậy khoa trương a. Tố Tân nhìn treo ở thiên cơ trên cây tiểu gia hỏa nhóm. Màu xanh lục tiểu viên cầu ở mặt trên đong đưa, trong lòng thật là quá sảng khoái. Hắc hắc, ngày thường kêu các ngươi dỗi ta, hiện tại chính là muốn hâm mộ chết các ngươi. Bất chi bất giác chung, nửa đêm gần, Tố Tân biểu tình lập tức trở nên trịnh trọng lên, đem tất cả đồ vật vừa thu lại, sau đó đem sở hữu tinh thần lực đều phóng tới gương đồng thượng. Đại khái là nơi này vốn là vùng hoang vu dã ngoại. Không có mặt khác hơi thở cùng năng lượng chàng quấy nhiễu. Có vẻ đặc biệt thuần túy, cho nên ở nàng cố tình chuyên chú dưới. Quả thực cảm ứng được kia trong gương giống như có thứ gì. Bất quá một hồi, bên trong loáng thoáng chuyển đến thanh âm ni giống như lại có người muốn từ bên trong chui. Ra tới giống nhau, hoa, nguyên lai cái kia thông đạo ở chỗ này. Mau, mau tới đây, nói không chừng phía trước kia mấy cái tiểu tử chính là từ nơi này chạy đi, đúng vậy. Mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến bọn họ. Khẳng định là đoạt xá tái thế làm người, mấy cái thanh âm thương lượng. Sau đó một bàn tay từ trong gương duỗi ra tới. Đầu tiên là bắt lấy gọng kính bên cạnh, giống như là thực dùng sức giống nhau. Ngay sau đó lại một bàn tay vươn. Sau đó một cái đầu chui ra tới, là một cái thoạt nhìn có chút hắc gầy trung niên nhân. Hắn đầu chiều bốn phía nhìn, di một tiếng, nơi này giống như không phải nhân gia a. Mặt sau người thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, không cần đem chúng ta chặn, trung niên nhân nói. Không phải, ta là nói nơi này vừa thấy chính là vùng hoang vu dã ngoại. Như thế nào cảm giác không đáng tin cậy a, vài người xô xô đẩy đẩy mà từ trong gương bò ra tới. Đứng ở trong sơn cốc, có vẻ phi thường mờ mịt, một cung có ba cái người. Bọn họ ở chung quanh dạo qua một vòng. Liền lại về tới trang đài bên cạnh, hắc gầy nam tử thoá mạ một ngụm, em đi, như vậy cái phá địa phương, phía trước bọn họ không phải nói nhân gian nơi nơi đều có thể hấp thu nguyên khí sao? Một người đều không có còn hấp thu cái giám A, một cái khác thoạt nhìn chừng 5-60 tuổi lão phụ bộ. Dáng, nàng chống một cây quải trượng, cũng đối hiện tại hoàn cảnh có vẻ phi thường bất mãn. Hết chương.